Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353 ăn thịt người ảnh hệ không gian. chương 353 ăn thịt người ảnh hệ không gian mã nấm L Mộc chữ chú cha chiêm nhu từ triệt hoàn hộc xúc. Cổ họng cật quỹ phương giáo hoàng kỳ mệt hoàng kiến hoàn rũ mạnh thiện nạp phong hầm truy nhiệt sóc. Truy trạng dũng mạnh trách nha xúc chuyết thả thương yết bố hy chỉ từ phi tạc bia, dấu lớn tỉnh táo lại. Thiệu Hồng lôi đám người toàn ưu tiên quan tâm mà nhìn về phía đứng ở bọn họ bên cạnh Túc Như Thuyết. Chỉ có lão Uông trước nhìn về phía nhà mình nữ nhi. Đường xác nhận nữ nhi Uông Tiêu Mai bình yên vô sự sao. Lão Uông lúc này mới cũng quan tâm mà nhìn về phía Túc Như Thuyết. Đoàn người trừ bỏ chưa từng bị ảo giác khống chế quá Lý Húc ngoại. Thiệu Hồng lôi đám người đều biết bọn họ vừa mới là bất hạnh lọt vào tinh thần dị năng giả công kích. Toàn bất hạnh rơi vào tinh thần dị năng giả chế tạo ra ảo giác nhận được mọi người đầu tới ánh mắt. Túc Như Thuyết lập tức đem chính mình tầm mắt đầu hướng chính bò trên mặt đất học khẩu kêu công an. Tinh thần dị năng giả thân. Mọi người tầm mắt cũng tại hạ một giây đầu qua đi, hảo a. Đặc sao là tiểu tử này âm chúng ta, xem ta hôm nay phi đem hắn chôn sống không thể, lão Uông tức muốn hộc máu. Dẫn đầu vọt qua đi, chỉ là không chờ lão Uông tay đụng tới học khẩu kêu công an tinh thần dị năng giả đâu. Nghe theo bọn họ bên người truyền đến người tức giận dường như gầm nhẹ, không được nhúc nhích. Bằng không các ngươi hôm nay một cái đều không sống được. Mơ tưởng tồn tại rời đi chúng ta mã cục trưởng ra. Chỉ cần ta thương một vang, các ngươi tất cả đều đi không ra cái này môn, nghe được gầm nhẹ. Túc Như Thuyết thong thả ung dung, không nhanh không chậm mà đem đầu thay đổi qua đi, nhìn về phía phát ra tiếng phương hướng. Túc Như Thuyết còn cho là ai đâu, dám khẩu xuất cuồng ngôn, náo loạn nửa ngày. Lại là trước đây bị nàng coi như thăm lôi khí, vặn đẩy mạnh phòng khách dẫn đường công an, bởi vì công an tinh thần dị năng giả bị Uông Tiêu Mai. Tinh thần dị năng khống chế, cho nên dẫn đường công an cũng đi theo bọn họ cùng nhau thơm lây. Thành công thoát khỏi công an tinh thần dị năng giả khống chế. Bất quá dẫn đường công an ở khôi phục thần trí nháy mắt. Không những không nghĩ phải đối Túc Như Thuyết đám người biết ơn báo đáp. Ngược lại này đây đức bảo hoán, nhìn đến đồng bạn thất lợi, dẫn đường công an tay chân cùng sử dụng mà từ mà bò lên. Lớn tiếng quỷ kêu đồng thời, cũng móc súng lục ra chỉ hướng Túc Như Thuyết đám người, đáng tiếc dẫn đường công an rõ ràng uy hiếp. Lực không đủ, rốt cuộc giờ phút này hắn chỉ một người, mà Túc Như Thuyết tiểu đội lại là toàn viên toàn ở. Thả là lông tóc không tổn hao gì, phóng. Buông trong tay vũ khí, bằng không ta cần phải nổ súng. Thấy Túc Như Thuyết đối mặt tối om họng súng, không những không có toát ra sợ hãi chi ý, ngược lại cười, dẫn đường công an không khỏi sầu lo quá độ, sợ Túc Như Thuyết chơi trá, lộ ra hoảng sợ biểu tình đồng thời. Dẫn đường công an lưu ý đến Túc Như Thuyết trong tay dẫn theo đường đao. Dẫn đường công an lập tức dùng thương chỉ vào Túc Như Thuyết. Cũng lạnh lùng đe dọa Túc Như Thuyết chạy nhanh tước vũ khí. Buông trong tay vũ khí, hảo, ta phóng Túc Như Thuyết theo tiếng đồng thời. Cúi người xuống, tưởng là ngoan ngoãn mà chuẩn bị giải trừ vũ khí, chỉ là ở Túc Như Thuyết tay khẽ chạm đến mặt đất. Nháy mắt, thấy dẫn đường công an dưới chân bỗng chốc xuất hiện một đạo hẹp dài kẽ nứt. Kẽ nứt đen nhánh, hắc đến duỗi tay không thấy năm ngón tay. Đột nhiên mà từ kẽ nứt vươn số song ảnh tay, không đợi dẫn đường công an phản ứng, nổ súng xạ kích, dẫn đường công an đã là bị số song ảnh tay hung hăng trói buộc sinh sôi kéo vào đen nhánh kẽ nứt. Mà lại không đợi dẫn đường công an phát ra khi dễ kêu thảm thiết. Kẽ nứt liền chợt khép kín, đem dẫn đường công an kêu thảm thiết cắt cao đóng cửa ở nồng đậm đen nhánh trong không gian. Tiểu Mai, thả hắn, tỉ tỉ. Không bằng làm vẫn luôn ta khống chế được hắn hảo, làm hắn cấp chúng ta làm dẫn đầu, mang chúng ta đi viện nghiên cứu Uông Tiêu Mai khó được đại triển thân thủ. lại còn có không phải dùng để đối phó ăn thịt người tang thi, mà là dùng ở người sống thân, một phương diện là Uông Tiêu Mai cảm thấy mới mẻ, còn không có khống chế đã ghiền. Về phương diện khác, là Uông Tiêu Mai không khỏi lo lắng, một khi nàng chiếu như thuyết tỷ tỷ nói làm phóng thích công an tinh thần dị năng giả. Vạn nhất đối phương lại chơi xấu làm sao bây giờ? Đương nhiên là có nàng ở, bọn họ không cần lo lắng sẽ lại bị công an dị năng giả khống chế. Nhưng vạn nhất công an tinh thần dị năng giả giống vừa mới dẫn đường công an giống nhau kêu người. Viện binh đâu? Bọn họ nên như thế nào ứng phó? Tỷ tỷ vừa mới dùng ra hẳn là ảnh hệ không gian. Tuy là có thể trang người sống, nhưng trang người sống lại là trang số lượng hữu hạn. Uông Tiêu Mai nhớ rõ lúc ấy ở thành phố A căn cứ khi nàng mơ hồ nghe mới từ bên ngoài về đơn vị Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy hai người trong lúc vô tình nhắc tới quá, nói ảnh hệ không gian giống như có thể trang hai cái người sống vân vân tổng tổng. Kia vừa mới đã là cất vào đi một cái, chẳng phải là chỉ có thể lại trang một cái, ta so thích dùng đơn giản thô bạo phương pháp bức người. Ngoan ngoãn phạm, mặt khác người dị năng cần thiết muốn tỉnh dùng, trong chốc lát đến viện nghiên cứu, phải dùng dị năng địa phương nhiều, hảo, kia Tiểu Mai này thả hắn, Túc Như Tuyết thành công thuyết phục Uông Tiêu Mai. Uông Tiêu Mai mới vừa một giải trừ đối công an tinh thần dị năng giả khống chế. Công an tinh thần dị năng giả lập tức bừa bãi mà nhảy lên chân tới. Họ Túc, người đặc sao chán sống. Người dám làm ngươi đội tiểu nha đầu khống chế lão tử. Người đặc sao, người tới, mau tới người A, quả nhiên cùng Uông Tiêu Mai nghĩ đến giống nhau. Nàng mới vừa một phóng thích công an tinh thần dị năng giả. Công an dị năng giả lập tức kêu người. Viện binh, mà ở công an dị năng giả đối ngoại hô to người tới đồng thời. Túc Như Tuyết đã là lần thứ hai cong lưng đi, tay tắc nhẹ nhàng mà vỗ trên mặt đất, môi răng khẽ mở. Không nhanh không chậm nói. Xem trọng, người nếu là không chịu ngoan ngoãn cùng chúng ta hợp tác. Mang chúng ta đi viện nghiên cứu. Dám chơi thủ đoạn nói. Những người này là ngươi kết cục, đương biệt thự ngoại cầm súng công an nghe được công an dị năng. Giả kêu to, nghe tiếng tới rồi vọt vào môn nháy mắt, thấy Tư Túc Như Tuyết vỗ về mặt đất vị trí bỗng chốc hướng ra phía ngoài mở rộng. Mặt đất giống lún dường như, cùng Túc Như Tuyết từng ở công binh xưởng vì cắn nuốt rộng lượng nhị giai dị năng tang thi mà dùng. Ra chiêu thức giống nhau, mặt đất chợt hướng cửa phương hướng dạn nứt, tích ra hẹp dài đen nhánh khe hở, rồi sau đó xuất hiện một màn. Làm nhìn đến người suốt đời khó quên, đủ để cho cùng Túc Như Tuyết là địch người trở thành dây dưa bọn họ suốt đời bóng đè, chỉ thấy Túc Như Tuyết lần này thú nhận ảnh hệ không gian cùng lần trước bất đồng. Ảnh hệ không gian rậm rạp như là dính ruồi bọ hấp thụ giấy dường như. Chỉ là mặt dính đến không phải ruồi bọ, toàn bộ đều là bị cắn nuốt không đủ một nửa tang thi. Tang thi hướng ra phía ngoài vươn thi chảo. Nỗ lực mà muốn bò ra này một khốn cảnh, nhưng mà chúng nó bị cắn nuốt sau xác chết như là chặt chẽ lớn lên ở ảnh hệ trong không gian. Vô luận chúng nó như thế nào nỗ lực đều làm được là vô dụng công, lâm vào chết cảnh các tang thi. Không khỏi phát ra huyền tựa thống khổ gào giống, chấn đến người mang tai cập não nhân sinh đau, mà trước đây cái kia bất hạnh bị Túc Như Tuyết lợi dụng ảnh tay chảo tiến ảnh hệ không gian dẫn. Đường công an giờ phút này đã là xưng là quần thể tàn tật tang thi một viên. Chết tương miễn bàn là có bao nhiêu thê thảm, đầu tiên là bị thi đàn phân thực, sau lại hóa thành ảnh hệ không gian cắn nuốt đối tượng, lại nói nghe tiếng vọt vào môn cầm súng công. An toàn không kịp phản ứng, một chân dẫm không, rơi vào Túc Như Tuyết mở ra, trải ra trên mặt đất ảnh hệ trong không gian. Trong lúc nhất thời, người sống bị tang thi sinh sôi phân thực phát ra ra kêu thảm thiết. Hỗn loạn tang thi tiếng hô không dứt bên tai, không đơn thuần chỉ là công an tinh thần dị năng giả. Xem đến dọa đái trong quần, Thiệu Hồng Lôi đám người thấy, biểu tình cũng hiện đến pha khó coi. Một đám toàn lộ ra kinh tủng biểu tình, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.